Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 300, mỗi một vị nghiêm túc đối đãi mơ ước người đều đáng giá bị nghiêm túc đối đãi. Mặc dù nói Dương Hàm tại Nhất Dương Văn Hóa Quan Phương tài khoản Asme nhất một thời kỳ mới tiết mục bên trong nghiêm chỉnh âm thanh động đất minh thái độ hắn, nhưng giống như cũng không có ích lợi gì. Bình luận khu phía dưới, trừ Quan Phương rút thưởng quảng cáo bên ngoài, liền là đồng loạt một hàng hồi phục. Được rồi, nhạc phụ, ta hiểu được, nhạc phụ, lần sau chắc chắn sẽ không. Nhạc phụ, nếu không phải nhân viên công tác không dám đem những này bình luận đưa cho lão bản nhìn, chỉ sợ lão phụ thân cái mũi đều muốn bị tức điên. Bất quá, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi lúc này bỗng nhiên nhân khí tăng vọt, cũng vì Dương Nhược Y, Mộng Kịch Trường, gây dựng, thắng được không tệ dư luận chú ý độ. Trung tuần tháng 3, Mộng Kịch Trường, tuyên truyền bắt đầu trải rộng ra. Bắt đầu vẫn chỉ là Huế Tu Tiêu, kỳ hạ các đại công tước chúng hào. Bát quái chủ blog phát liên quan tới Mộng Kịch Trường, mềm văn. Cái này tuyên truyền cường độ còn có thể. Rất nhiều người đều lần thứ nhất biết, hiểu rõ đến Mộng Kịch Trường tồn tại. Đằng sau thì là bắt đầu từ Ôn Thiến Thiến thay liên hệ một chút võng hồng đại V tại Mộng Kịch Trường thử kinh doanh, trong lúc đó dò xét cửa hàng. Thông qua các nàng ống kính, Mộng Kịch Trường bên trong xinh đẹp trang trí, rất có không khí biểu diễn sân khấu đều phi thường trực quan mà hiện lên tại cả nước dân mạng trước mặt. Rất nhiều chỉ là biết Dương Nhược Y một cái tên, những người đi đường đều kinh hãi. Ai cửa hàng? Dương Nhược Y, CMN, như thế sao? Dương Nhược Y mới 16 tuổi liền tự mình mở như thế lớn cửa hàng. Nàng hẳn là phú nhị đại A. Bây giờ mới biết nàng là phú nhị đại A. Trước đó ba ba của nàng cầm một tòa lâu đến cho Nhất Dương Văn Hóa làm văn phòng. Các ngươi chưa có xem? Dương Nhược Y rất lửa a. Nữ đoàn sinh ra, xê vị xuất đạo, mà lại bình thường thường xuyên có thể thấy được nàng tin tức. Nàng coi như không dựa vào trong nhà, mình hẳn là cũng thu nhập không thấp a. Thu nhập lên, Dương Nhược Y khẳng định so ra kém những người khác. Nàng mặc dù lửa, nhưng thông cáo số lượng là toàn đoàn ít nhất. Trước đó Kara Ngu Nhạc ban bố phong chi thiếu nữ 3 tháng an bài công việc biểu. Thành viên khác đều là có đơn người hoạt động cùng đương kỳ. Chỉ có Dương Nhược Y không có. Dương Nhược Y vì cái gì không có đơn người hoạt động? Nàng phạm sự tình gì? Bị Kara Ngu Nhạc tuyết tàng sao? Dĩ nhiên không phải. Nhà chúng ta tiểu y muội muội thiện lương như vậy đơn thuần một người, làm sao lại phạm sự tình gì? Coi như toàn bộ người đều có hắc liêu, tiểu y muội muội khẳng định cũng là sạch sẽ nhất một cái. Trên lầu là thế vai đen a. Xin mời giữ gìn tiểu y muội muội thời điểm không phải mang theo người khác. Mà lại, tiểu y muội muội cùng Nhất Dương Văn Hóa những người khác phát video chuyên môn nói qua cái vấn đề này. Cự tuyệt fan hâm mộ tại trên mạng bởi vì chính mình vấn đề gì cùng người khác cãi lộn. Cự tuyệt mạng lưới bạo lực. Chúng ta đều muốn làm một cái Phật hệ fan hâm mộ. Không thể không nói, tại Dương Hàm tận lực nhắc nhở cùng yêu cầu nghiêm khắc xuống, Nhất Dương Văn Hóa tại fan hâm mộ vận doanh trên đều làm được rất không tệ. Chí ít Nhất Dương Văn Hóa đối fan hâm mộ lực ước thúc là nghiệp nội nổi danh. Thậm chí tại nhà khác xuất hiện mặt trái ví dụ thời điểm, nó còn bị một chút bát quái chủ blog làm chính diện ví dụ sách đi ra tán thưởng. Nói Nhất Dương Văn Hóa không có che giấu lương tâm thông qua kích động fan hâm mộ đến kiếm tiền. Đương nhiên, cứ việc Dương Nhược Y đám fan hâm mộ đều rất tự giác ước thúc mình. Không có có Dương Dương đắc ý hướng người khác thổi phồng nhà mình tiểu y muội muội. Nhưng dạng này cao lộ ra ánh sáng suốt, vẫn là để Dương Nhược Y đứng ở đèn chiếu xuống, ghen ghét người không biết từ chỗ nào chút âm u nơi hẻo lánh chui ra. Chua chua bình luận, tuổi còn nhỏ là sự thật, nhưng đơn thuần coi như xong đi. Tuổi còn nhỏ liền mở ra bao lớn một cái cửa hàng. Không có điểm tâm cơ nói cho ngươi, ngươi tin không? Mộng kịch trường liền là Lai Hao phiên bản a. Còn nói cái gì sáng tạo cái mới? Không phải liền là đổi một chút, không bán rượu bán đồ uống mà thôi sao? Nói cái gì cho mộng muốn trở thành minh tinh người một cái, kiên trì cơ hội. Đây không phải tại buôn bán mộng tưởng sao? Nghe liền rất buồn nôn. Giống như vậy, hoặc là nói so dạng này còn muốn ti tiện ác ý suy đoán còn có rất nhiều. Mạng lưới bạo lực bóng ma như ẩn như hiện. Bất quá, bình luận của bọn hắn rất nhanh liền bị xóa bỏ. Thậm chí là bị kéo đen cấm ngôn. Một mặt là Dương Hàm đã sớm sớm bố cục. Quế Tu Tiêu, Kỳ Hạ các đại công tước chúng hào. Vận Doanh Hào đều có chú ý cái này cực đoan ngôn luận. Một khi gặp được, tuyệt không nhân nhượng. Ngoài ra, còn có Vi Thôi Quan Phương sau lưng ủng hộ. Mặc dù đẩy bác ở phương diện này trước kia liền nhận rất nhiều người lên án. Cảm giác đến bọn hắn phản ứng chậm chạp, thậm chí không làm, giống như tại dung túng tranh cãi mạng lưới bạo lực phát sinh đồng dạng. Nhưng không quản đẩy bác làm đúng không đúng, dù sao lần này dư luận nguy cơ, bọn hắn lại là lặng yên đứng ở Dương Nhược Y phía sau. Rất nhiều hắc tử đều bị cấm ngôn e rằng theo khiếu nại. Cũng không có thể tiếp tục kéo dài trận này là đen mà đen dội hắc thủy hành động. Đương nhiên, đám dân mạng ánh mắt rất nhanh lại bị mộng kịch trường mạnh nhất một đợt tuyên truyền hấp dẫn. Mỗi một vị nghiêm túc đối đãi mơ ước người đều đáng giá bị nghiêm túc đối đãi. Ngày 24 tháng 3, ta tại Dương Thành Trí Tuệ thành mộng kịch trường. Cùng chúng ta thân yêu tiểu lão bản Dương Nhược Y cùng một chỗ. Vì giấc mộng mở màn. Chào mừng ngài tới chứng kiến. Âu Hương Dĩnh, Mạnh Tử Bân, Giang Hâm Nhiên, Minh Sâm, Tổ Ninh, Phạm Tử Du, Lỗ Vũ Bá, Trác Huyên chờ cùng Dương Hàm. Dương Nhược Y tại hai tiết mục trên có qua giao tình minh tinh các đạo sư. Còn có Khang Nghiêu, Khuyết Hòa Quang. Lưu Kiện Cường chờ ở hướng về cuộc sống cùng Dương Hàm bọn hắn trở thành bạn rất thân càng thêm lớn bài, các minh tinh đều nhao nhao gửi công văn đi chúc mừng. Giống Khang Nghiêu, Khuyết Hòa Quang, Âu Dương Dĩnh đều là minh xác biểu thị mình sẽ tới hiện trường ủng hộ, mà những người khác cứ tới không được. Bọn hắn cũng chân thành chúc phúc Dương Nhược Y cái này mộng kịch trường có thể mở đến hồng hồng hỏa hỏa. Quan Phương minh tinh chúc mừng video hợp tập còn chưa có đi ra, liền có chuyện tốt bát quái chủ blog thống kê một chút thay Dương Nhược Y tuyên truyền các minh tinh. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trừ nhất Dương Văn Hóa mình nghệ nhân, cùng vừa mới xuất đạo còn không tính đặc biệt có tên Phong Chi thiếu nữ các thành viên bên ngoài. Thế mà còn có vài chục cái tại ngành giải trí đều tương đương có phân lượng minh tinh tại đẩy bác. Trên phát chúc mừng video, vẫn chưa tới một năm công phu, Dương Nhược Y ngay tại ngành giải trí góp nhặt rộng như vậy đích nhân mạch quan hệ. Cứ việc cái này cũng có phụ thân nàng Dương Hàm ảnh hưởng ở bên trong. Nhưng nàng phát triển tốc độ, hiển nhiên là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trước kia còn cảm thấy Dương Nhược Y không ngừng trưởng thành, về sau nhất định cũng sẽ trở thành ưu tú tuyến một minh tinh. Hiện tại xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp bối cảnh sau lưng của nàng. Tài nguyên, bát quái chủ blog nhóm nhau nhau cảm thán, cảm thấy rất có cần phải đi nhận thức lại một chút vị này nhìn như rất nhỏ yếu, rất điệu thấp 16 tuổi nữ hài. Dương Nhược Y không có cái gì thời gian đi chú ý trên Internet dư luận biến hóa. Nàng thậm chí đều không có thời gian đi lên mạng. Bởi vì nữ hài nhi hiện tại mỗi ngày trừ học tập Thượng Thanh Vui chương trình học bên ngoài, đại đa số thời gian đều đặt ở mộng kịch trường, tiết mục bố trí phía trên. May mắn, nàng có một cái rất không tệ đoàn đội. Di Lộ cũng không cần nói, tiền phương diện sự tình, nàng đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, đương nhiên cũng là bởi vì không thiếu tiền. Dương Hàm cho lớn vô cùng ủng hộ, Dương Nhược Y khổng lồ như vậy tuyên truyền chi tiêu mới không còn xảy ra vấn đề. Diêu Viễn Tùng giúp Dương Nhược Y xử lý tốt pháp vụ phương diện chuyện, không quản là thương nghiệp cung ứng hợp đồng, vẫn là mộng kịch trường, nghệ nhân ký kết, huấn luyện, đều hoàn toàn không giống một cái bắt đầu sáng tạo tiểu kịch tràng nên có cách cục. Diêu Viễn Tùng nghĩ hợp đồng đều có nghiêm ngặt cùng nghiêm cẩn chi tiết yêu cầu. Có một cái bị Hàn Minh Chiết nhìn chúng ca dao ca sĩ, đang nhìn mộng kịch trường hợp đồng về sau, đều cảm khái Hòa Hách Lai Hao đều không có các ngươi như thế quy phạm. Hòa Hách Lai Hao là cả nước lớn nhất Lai Hao mắt xích nhãn hiệu. So ấn tượng Lai Hao thực lực còn muốn càng hùng hậu. Bất quá, cũng chính bởi vì mộng kịch trường yêu cầu rất cao, chỉ là nghĩ kiếm sống, cọ nhiệt độ hắn không có lựa chọn ký kết. Hàn Minh Chiết là phụ trách kịch trường quản lý cùng nghệ nhân ký kết. Mặc dù nói phách bản quyền tại Dương Nhược Y nơi này, nhưng bởi vì Dương Nhược Y bình thường muốn lên khóa, nhiều khi đều là từ hắn cùng Đồng Nghĩa Hà đến phỏng vấn những cái kia nhìn thấy mộng kịch trường tương quan đưa tin, bị mỗi một vị nghiêm túc đối đãi mơ ước người đều đáng giá bị nghiêm túc đối đãi, câu này lời quảng cáo cho đả động mộ danh mà đến người trẻ tuổi. Sơ si thời điểm Hàn Minh Chiết sẽ đào thải một chút thực sự là không có bản lãnh gì, hoặc là chỉ là hoàn toàn người mới, cái gì cũng không có học qua người ghi danh lưu lại, hầu như đều là một chút quản lý công ty đào thải xuống tới luyện tập sinh. Đồng Nghĩa Hà cùng Hàn Minh Chiết sẽ cùng một chỗ lại nhìn một lần các nàng ngón giọng hoặc là vũ đạo bản lĩnh, trình độ không tệ, có tiềm lực mới có thể tiến nhập một vòng cuối cùng Dương Nhược Y phỏng vấn. Trải qua hai vòng đào thải, những người còn lại đã không có mấy người, nhưng các nàng không biết là Dương Nhược Y phỏng vấn chẳng những không thoải mái, ngược lại còn muốn càng thêm nghiêm ngặt. Bởi vì Dương Nhược Y âm cảm giác quá tốt rồi, thật giống như Phạm Tử Du ngồi tại giọng hát hay Trung Hoa đạo sư tịch đồng dạng, bất kỳ cái gì hát không được, hát đến tì vết tình huống tại trong tai nàng đều bị thả lớn hơn nhiều lần. Nếu không phải Đồng Nghĩa Hà thấy tình thế không ổn, vụng trộm kéo nàng đi sang một bên nói thầm một chút, y chúng ta mộng kịch trường tuyển người không cần thiết như thế nghiêm ngặt, ngươi cũng không phải đang tuyển ra nói nghệ nhân, các nàng xuất đạo không được cũng là bởi vì trình độ còn có khoảng cách a, ngươi đến cho các nàng một điểm cơ sẽ. Lời này để Dương Nhược Y bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhớ tới mình xử lý cái này mộng kịch trường dự tính ban đầu, nếu không rất có thể bị nàng như thế vẩy một cái về sau mộng kịch trường cũng chỉ còn lại có một cái ký kết nghệ nhân. Thà nhẹ gợn, đây là một cái chuẩn xuất đạo nghệ nhân, chỉ là bởi vì vận khí không tốt, nàng làm luyện tập sinh cái kia công ty đóng cửa, mới luân lạc tới muốn mình đi tìm việc làm khổ cực tình trạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.